Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, học phách hệ thống thứ hai công năng. Thi vào Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội người, lại làm sao có thể là lười biếng người, mỗi một cái đều hận không thể sớm đến. Mở ra chương trình học, để thực lực của mình càng phát ra tăng lên, Tần Kiêu ba người đến thời điểm. Lớn trên lớp học đã kín người hết chỗ. Tần Kiêu, Lam Hinh, đến ngồi cái này. Tiết Khiêm bọn hắn đã sớm tới, ngồi xuống chỗ ngồi về sau còn thuận tiện cho Tần Kiêu chiếm tòa. Năm nhất tiết khóa thứ nhất bên trên là sơ cấp cường thể quyết. 600 người cùng tiến lên. Khó trách nhìn xem đen nghịt một mảng lớn. Lớn cấp bậc võ sư đạo sư ở phía trước truyền thụ chương trình học. Sơ cấp cường thể quyết là đại học cơ sở nhất cường thân võ kỹ. Trong tương lai chém giết bên trên, có lẽ ngươi có cường đại sát chiêu, nhưng là cường đại thể phách càng lợi cho ngươi sống sót. Sau đó đạo sư chi tiết dạy trong kinh, mạch nguyên lực đi hướng, còn có tư thế tiêu chuẩn, như thế nào rèn luyện các loại, chính là không có chính mình hiện ra. Tần Kiêu đơn giản bất đắc dĩ. Cũng may lão sư không gọi, ngược lại là có học sinh tại phụ mẫu sớm truyền thụ hạ học qua. Tại chỗ liền phóng xuất ra, keng, kiểm chắc đến mới võ học, sơ cấp cường thể thuật, phải chăng phục chế, Tần Kiêu lập tức lựa chọn phục chế. Chỉ là lần này phục chế xong sau, Tần Kiêu lại nghe thấy một cái mới nhắc nhở, keng, kiểm chắc đến đồng loại đừng võ học có được 100 loại. Phải chăng dung hợp, còn có dung hợp công năng? Tần Kiêu chỉ cho là mình lấy được cái hệ thống này. Sẽ chỉ phục chế đâu, nhưng là trung cấp võ kỹ hoàn toàn chính xác khó được. Rõ ràng chỉ cần nhìn một chút liền có thể học được. Nhưng là tại Tần Kiêu trước mặt hiện ra trung cấp võ kỹ người. Chỉ có hai cái, một cái là Dương Thừa Hồng, một cái là Tần Hoàng. Tần Kiêu minh bạch. Lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản tiếp xúc không đến quá nhiều người, liền xem như phụ thân của Lam Hinh, đường đường võ vương nắm giữ đông đảo võ kỹ, Tần Kiêu cũng không thời gian quấn lấy đối phương dạy mình quá nhiều đồ vật. Bây giờ dung hợp năng lực vừa ra, Tần Kiêu lập tức hai mắt sáng lên, dung hợp, trong đầu hình tượng lần nữa lóe lên. 100 loại cường thể công pháp dung hợp lại cùng nhau, tạo thành càng thêm phức tạp kinh mạch vận hành cầu. Không chỉ như thế, còn lấy bách gia chi trường, sao sở trường của trăm nhà, tạo thành mới võ kỹ. Keng, dung hợp hoàn thành, trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết. Tần Kiêu tâm tình kích động, đáng tiếc hiện tại không thích hợp tu luyện. Một tiết khóa đã kết thúc. Tần Kiêu còn đang buộc con mắt xem xét hệ thống bên trong hình vẽ. Cũng cảm giác được có người đẩy chính mình. Tần Kiêu, người tật xấu này làm sao còn không tốt. Đi học liền đi ngủ. À, hiện tại ngươi sẽ che giấu. Đều ngồi ngủ, Tiết Khiêm đậu đen rau muống Tần Kiêu. Làm 3 năm cao trung đồng học kiêm trước sau bàn. Tiết Khiêm quá biết Tần Kiêu. Không nghĩ tới lên đại học. Tần Kiêu còn dạng này, thiên tài không cần cố gắng cũng là thiên tài, không cần ước ao ghen tị. Tần Kiêu mở to mắt, thập phần hưng phấn, thế là càng thêm đắc ý. Tiết Khiêm muốn đậu đen rau muống cũng không biết làm sao nôn. Dựa vào, rõ ràng ngươi nói là ngụy biện, ta lại không có cách nào phản bác. Ngươi là thiên tài ngươi nói tính, cường thể quyết học xong. Đừng quên chỉ điểm một phen, đó là khẳng định, về sau một ngày Tần Kiêu đi theo đám người đi học. Chung, ngoại trừ cố định chương trình học bên ngoài, còn có tự do chương trình học có thể lựa chọn học tập võ kỹ. Một cái học kỳ 4 tháng, phải học được 8 loại võ kỹ, đây đối với bất luận cái gì học sinh tới nói đều là khiêu chiến. Đối với Tần Kiêu tới nói, bên trên một tiết khóa học tập một cái võ kỹ, đoán chừng một tuần lễ liền hoàn thành việc học, Một ngày khóa xuống tới, ban đêm Tần Kiêu không kịp chờ đợi trở về phòng ngủ. Chuẩn bị trong tu luyện cấp hoàn mỹ cường thể quyết, vừa vặn long huyết phối hợp cường thể quyết dùng. Tần Kiêu tiến đến phòng tắm, thả một bồn tắm lớn nước, sau đó đem long huyết tích nhập một giọt. Trong nháy mắt toàn bộ trong bồn tắm nước biến thành màu đỏ tươi, thậm chí sôi trào lên, hiện ra lực lượng khổng lồ. Tần Kiêu vội vàng cua nhập trong đó. Trong tu luyện cấp hoàn mỹ cường thể thuật, theo nguyên lực vận chuyển, Tần Kiêu mỗi một cái lỗ chân lông đều đi theo hô hấp. Trong nước long huyết dung nhập Tần Kiêu thân thể, để làn da nóng lên, dòng máu đỏ tươi rất sắp biến thành trong suốt, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tần Kiêu cảm giác được lực lượng của mình lại trở về. Đồ tốt, Tần Kiêu dứt khoát đem long huyết tất cả đều đổ vào bồn tắm lớn bên trong. Lập tức nóng rực cảm giác truyền đến, tựa hồ muốn đốt cháy thân thể của hắn. Tần Kiêu bắp thịt đều đang rung động, nguyên lực điên cuồng vận chuyển, trung cấp hoàn mỹ cường thể quyết triệt để thi triển, đến tông sư cấp cảnh giới. Trong nháy mắt tăng cường Tần Kiêu thể phách, long huyết bị Tần Kiêu hấp thu, hóa thành năng lượng khổng lồ, để thể phách của hắn cường đại lên. Không chỉ như thế, long huyết này ở trong thế mà ẩn chứa dư thừa nguyên lực. Dù là những này nguyên lực chỉ là huyết dịch ở trong còn sót lại, cũng không trọng yếu tồn tại. Đối với võ đồ cấp Tần Kiêu khác tới nói, lại là lớn như biển mênh mông. Kinh mạch bị cọ rửa, nguyên lực bị hấp thu, chìm vào đan điền ở trong. Oanh, Tần Kiêu cảnh giới lần nữa tấn thăng, võ đồ lục chuyển. Thời gian trôi qua một giờ, Tần Kiêu mở to mắt, nhìn về phía mình thân thể. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình giống như cao lớn, thân thể trở nên khôi ngô, với lại 8 khối cơ bụng lại xuất hiện, thân thể so trước đó tốt hơn. Trước đó rèn luyện là một cái vị trí rèn luyện. Có lẽ cường đại, tuy nhiên lại không cân đối. Nhưng là bây giờ Tần Kiêu thân thể lại hết sức cân đối, tràn ngập lực lượng cùng hoàn mỹ, trách không được gọi làm hoàn mỹ cường thể quyết, tác dụng rất lớn. Tần Kiêu mặc quần cộc đi ra ngoài, còn tưởng rằng ngươi chết đuối ở bên trong đâu. Dựa vào, Tần Kiêu, ngươi làm cái gì ở bên trong dùng dịch dung dụng cụ chỉnh thành dạng này? Lăng Huy Vũ lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào Tần Kiêu một thân khối cơ thịt. Dịch dung là không thể nào dịch dung, đời này đều khó có khả năng dịch dung, cũng liền học tập một điểm cường thể quyết, miễn cưỡng duy trì được thực lực bộ dạng này. Cường thể quyết đến cảnh giới tông sư có thể như vậy ta cũng học, ta hiện tại liền học, mau tới chỉ điểm ta một cái. Lăng Huy Vũ thật sự là hâm mộ. Tần Kiêu bệnh nặng mới khỏi vừa trở về, thân thể yếu đến cùng bạch trảm kê, tiến đến phòng tắm bất quá một giờ đi ra liền biến thành mãnh nam. Lăng Huy Vũ thật đúng là chịu phục, trọng yếu nhất chính là hắn cũng muốn làm mãnh nam a. Tần Kiêu cũng không có keo kiệt, bắt đầu giáo Lăng Huy Vũ sơ cấp cường thể quyết. Nếu như Lăng Huy Vũ học tốt, Tần Kiêu đem trung cấp cường thể quyết giao cho đối phương đều được. Ngày thứ hai thời điểm, Tần Kiêu bên trên một tiết khóa là Trần Nghị Phong chủ giảng. Học tập chính là thép minh đao. Cao trung bắt đầu, các học sinh luyện tập đều là công phu quyền cước. Cảnh côn thuật là cái thứ nhất mang theo vũ khí công pháp. Với lại, còn không phải lưỡi dao loại. Hiện tại, thép minh đao thì là lưỡi dao loại cái thứ nhất võ kỹ. Dù là rất nhiều người đều học tập tự mình truyền thừa võ kỹ, có đao có kiếm, nhưng là thép minh đao lại là cái thứ nhất công pháp cơ bản. Công pháp này chỉ có 12 chiêu, chương trình học cũng chỉ có tam tiết khóa liền hoàn thành. Trần Nghị Phong liền sẽ giáo sư cái khác chương trình học. Tần Kiêu tự nhiên lần đầu tiên liền học được. Đợi đến chương trình học kết thúc về sau, Trần Nghị Phong đem Tần Kiêu lưu lại, hôm qua bên trên khóa, ngươi đều học xong sao? Trần Nghị Phong hỏi. Tần Kiêu cũng không có khiêm tốn, mà là trực tiếp điểm đầu. Đều học xong, Trần Nghị Phong cũng minh bạch. Tần Kiêu loại thiên phú này, chỉ sợ đã không phải là học phách cấp bậc, mà là học thần cấp bậc tồn tại. Hắn nói ra, ân, những khóa này trình đối với ngươi mà nói, khả năng đơn giản một chút. Về sau ngươi có tính toán gì hay không? Ta bên này có cái khác niên cấp thời khóa biểu. Có lẽ ngươi có thể dùng một cái, đợi đến cuối kỳ khảo hạch thời điểm. Nếu như ngươi đến võ giả cấp bậc, có thể trực tiếp nhảy lớp đến nghiên cứu sinh chương trình học. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.